Thiếu phu nhân vô lại. Chương 45, cô gái nhỏ hái dưa leo. 5, góc truyện audio.com. Người kia nhìn súng ở trong bàn tay mình, đáy lòng run rẩy rất, hắn ta nâng súng lên, đối nhắm vào hai người kia từ từ tính chuẩn. Cục trưởng nhìn thấy Tịch Giản Cận chơi như vậy, không nhịn được muốn ngăn cản Tịch Giản Cận cho một ánh mắt, làm bọn họ không ai dám nói một hơi. Bắt đầu đi, 5 phút đồng hồ, không bắn, cũng coi như thua. Tịch Giản Cận nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói bổ sung. Thời gian bắt đầu, người kia cầm súng, nghe được người ở ngoài xa đã bắt đầu hét lớn, ngón tay hắn cũng run rẩy, nhắm nửa ngày, nhiều lần nhắm mắt lại, lại chậm chạp không dám nổ súng. Còn có 30 giây, Tịch Giản Cận lên tiếng âm điệu bình tĩnh, lại làm cho người kia nghe mà toàn thân run rẩy, tay cầm súng liên tục bắt run rẩy, còn có 10 giây. Còn có 9 giây, 8 giây, 5 giây, tiếng Tịch Giản Cận giống như đến từ địa ngục để cho người ta run rẩy. Người kia đột nhiên nhắm hai mắt cứ cho là hắn nổ súng, nhưng hắn lại quay đầu, buông khẩu súng ném trên mặt đất mất khống chế hô. Tôi không chơi được, tôi không xuống tay được, tôi ngắm không chính xác, tôi thua rồi. Tịch Giản Cận lại đột nhiên cầm súng trong tay, nhắm ngay mi tâm người kia. Đã như vậy, tao cho mày thêm một cơ hội, nói cho tao biết. Là ai an bài chúng mày hạ thủ với công chúa Bạc Gia? Không có người an bài, là trùng hợp mà thôi. Người kia cầm tiền, tất nhiên là không dám nói lung tung, nếu không ra cục cảnh sát còn sẽ bị người giết mất. Tịch Giản Cận cũng không lãng phí miệng lưỡi, chậm rãi vươn tay, lấy tư thế cực kỳ thản nhiên, cho súng lên nòng, sau đó chỉ giữa mi tâm người kia, liền nhấn cò súng. Tịch công tử, cái này không được, cục trưởng hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng rồi. Thế nhưng ông vừa dứt lời, Tịch Giản Cận lại cười, hướng về phía đối diện, đã khởi động súng. Người kia bị ép sắp hỏng, cuối cùng hét to một tiếng, thật sự trùng hợp, thật sự. Ngài đừng ép tôi, đừng ép tôi. Cách chương.